cũng không quan tâm bây giờ là mấy giờ, lập tức chạy như điên ra ngoài. Một đường thẳng chạy đến nhà Đỗ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net